Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài lại thì thằng Võ nó bảo là ra chúc rượu và chuyện trò với mọi người. Mắt mẹ chồng mày thường nhìn láo liên, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Phụ nữ có cái tướng như vậy chắc chắn là không thành thực, gian trá và xảo quyệt, lúc nào cũng toan tính ở trong đầu á. Nguyệt vẫn im lìm không đáp, lâu lâu cái chăn chỉ khẽ rung lên nhẹ nhẹ, như người đang khóc, Hương cảm thán thiết lời. Sau đó thì ta có nghe mấy đứa nó kể lão không cho mày đi dạy học nữa, mày chỉ ở nhà làm nội trợ vật chăm sóc mẹ chồng. Cho nó nói ra nói vào bảo mày là số tốt, kiếm được người chồng biết kiếm tiền lại lo cho vợ con. Tao thì tao chẳng nghĩ thế. Đàn bà mình phải độc lập về kinh tế, nó không có ngày nó khinh đấy. Lúc nó vui vẻ không sao, lúc nó cáu giận lên thì mệt mỏi lắm. Mà này, mày có nghe tao nói không đấy hả? Thế Nguyện vẫn im lìm không đáp. Hưng nghĩ bạn của mình đã ngủ cho nên thở dài rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau vì có lịch dậy tiết 3 cho nên mãi 8 giờ Hưng mới trở dậy. Sau khi tắm rửa trang điểm xong xuôi, Khi sẽ lay tấm chăn rồi bảo: "Ta chuẩn bị lên trường đây, tiền tao để ở trên bàn, lát nữa mày dậy thì đi ăn sáng nha. Đừng có suy nghĩ nữa cho mệt mỏi, nghỉ ngơi đi Nguyệt nhé." Sau đó Hương khép cửa rồi nổ chiếc Honda nhắm hướng đường An Phú 26 mà chậm chậm lăn bánh. Tối hôm đó mãi tối mịt Hương mới trở về nhà. Để cánh cửa bước vào với một trạng thái say bí tỉ, chân nam đã chân chiêu vì bữa tiệc liên hoan chi bộ hồi chiều. Tiếng nước trong nhà tắm vẫn xả đều, Hương cất cái cặp lên bàn rồi nhìn thần thượt ra giường, người nồng nẹt hơi men rồi cười chua chát bảo: Mày với lão Thanh có chuyện gì mà lão lấy vợ mới thế? Sáng nay á, chúng nó kể với tao là lão định lấy vợ mới." Nói rồi Hương lăn ra ngủ không tháo giày dép. Lúc đó tầm nửa đêm Hương giật mình tỉnh dậy, thấy cổ họng của mình khô khốc, bèn lấy can nước để trên bàn làm việc, ngay đầu giường rồi ngửa cổ tu liền một hơi. Đầu óc chóng váng từng cơn vì men rượu chưa bay hết. Đang định với tay bật ngọn đèn nghe ông máng trên vách thì chợt á khẩu thét lên: "Giê-xu ma lạy Chúa, thì mày đâu rồi Nguyệt ơi?" Bên cạnh giường quả nhiên Nguyệt đã đi đâu mất, vali quần áo vẫn im lìm nơi góc phòng. Hương định thần lại thì cánh cửa phòng đã mở từ lúc nào, tiếng bàn lề cũ kỹ theo gió phát ra những tiếng kèn kẹt. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa như là chút nước. Hương ngồi thừa người rồi tự hỏi: mưa gió thế này mà nó còn đi đâu được chứ? Đồ đạc thì vẫn còn ở đây, hay là nó nghĩ quẩn? Thôi chết rồi. Một thoáng suy nghĩ qua trong đầu làm cho Hương hãi hùng, rồi mặc kệ mưa gió lao nhanh ra ngoài cửa. Dưới làn mưa như là tát nước vào mặt và ánh chớp chói lò soi rọi xuống căn xóm trọ nghèo. Ngay đầu xóm trọ tức cách phòng của Hương chỉ mấy chục bước chân, Hương lờ mờ nhận ra một thân ảnh là bóng người con gái. Dưới cái bóng đèn vàng nhạt nơi đầu xóm, mái tóc của người đó xõa ra che kín cả khuôn mặt. Cánh áo xẻ tà trắng toát dính bết mưa gió. Người con gái đứng đó nhìn Hương chằm chằm rồi cất bước quay đi. "Nguyệt, đúng là mày rồi. Đêm hôm mưa gió mày còn định đi đâu thế hả? Vào trong nhà nhanh lên, bệnh chết bây giờ." Hương nói rồi cầm tay của Nguyệt kéo lại thì một cảm giác lạnh lẽo tột độ lùa vào da thịt, làm cho Hương bất giác buông tay của Nguyệt mà co rúm đoạn thốt lên: "Giê-xu ma thôi, sao mà lạnh cóng thế này hả?" Nguyệt vẫn đứng im lìm trong màn mưa, ánh sáng vàng vòn từ chiếc đèn hắt xuống bị mái tóc ướt nhẹp che khuất, không soi rõ khuôn mặt. Hương đang đứng chôn chân chưa kịp quay người lội vào trong phòng thì Nguyệt đã gọi lại. Một đâm vang trầm đùng lẫn trong tiếng mưa rì rào vọng về như từ chốn u minh xa xăm, làm cho Hương rụng rời cả chân tay, hồn vía bay đi quá nửa. "Hương ơi, mẹ con tao chết rồi, sao còn vùi dưới lòng sông thăm thẳm?" Hương kinh hãi thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi từ tối qua chưa kịp thay. Hương đưa tay lên ngực thở mạnh vì cơn ác mộng làm cho cô kinh hãi vạn phần. Nguyệt với tay lấy cả nước rồi ngửa cổ tu lên đường ngực. Đang cảm tạ Chúa vì cơn ác mộng đã qua thì ba tiếng chuông điện thoại chát chúa vang lên làm cho Hương giật mình. "Lê Chúa ơi." Ở đầu dây bên kia là hơi thở hổn hển, đến là cả giọng của Thảo Nguyên, bạn thân nhất của Hương và Nguyệt. "Hương ơi, Hương, con Nguyệt nó chết rồi mày ạ." Hương cả kinh lắp bắp: "Nguyệt, Nguyệt nó đang phòng tao cơ mà." Tiếng của Thảo Nguyên lạc đi ở đầu dây bên kia. "Nó chết rồi, chết 3 ngày nay rồi. Nó nhảy cầu chết, trong bụng còn có cái thai. Công an nó khám nghiệm tử thi bảo là nó mất được 3 ngày rồi. Họ gọi cho tao vì trong chiếc vali quần áo nó để lại trên cầu, Công an kiểm tra cuộc gọi gần nhất thì thấy số của tao. Nó chết được ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.